Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, công phu cao hơn nữa một thương quật ngã. Không đúng, là một pháo nổ bay. Ùng ùng, trong phút chốc, tiếng nổ lớn vang lên. Đinh Tài nhức óc, giống như lôi thần nổi giận, một dạng năng lượng kinh khủng tàn phá mờ. Có một mảnh bạch quang chói mắt khuếch tán, ngay sau đó là đầy trời bụi đất, bán kính nổ tung bao phủ chung quanh 9 mét. T, Mạc Bất Phàm trừng lớn mắt, thấy như vậy nổ mạnh hiệu quả, thật là kinh khủng, so với trên địa cầu lựu đạn còn lợi hại hơn, thật là có thể so với một ít thực lực mạnh mẽ đạn đại bác. Muốn là không phải Mạc Bất Phàm chạy nhanh, hắn cũng có bị dư âm nổ ảnh hưởng đến. Coi như Mạc Bất Phàm cách có một khoảng cách, nổ mạnh vén lên cục đá vụn cũng quẹt làm bị thương rồi Mạc Bất Phàm gò má. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Có một đạo thân ảnh bị tạc bay, bay ra hơn 10 mét khoảng cách, đụng gãy một viên to bằng bắp đùi sau đại thụ mới ngừng lại. Nhìn kỹ một chút, chính là Lâu Dịch, mặc dù trọng thương, nhưng còn chưa có chết. Chặt chặt, thật thảm a. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút liền nở nụ cười, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ đắc ý, cả người sảng khoái rồi. Cái này kêu là công phu cao hơn nữa một thương quật ngã. Không đúng, là một pháo nổ bay. Ha ha ha, phốp, Lâu Dịch hộc máu, không nói ra lời. Hắn thiếu chút nữa thì bị tạc chết. Quá kinh khủng. Ta thiên, Diêm Lâm Đông bị mới vừa rồi tiếng nổ sợ hết hồn. Hắn xoay người nhìn lại, liền thấy Lâu Dịch bị thứ gì nổ bay tình cảnh. Cả người đều sợ ngây người. Ực, Long Thiên Hành nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lâu Dịch đại trưởng lão làm sao sẽ bị nổ bay? Ngoặc kép chấm than. Quỷ vì hạ kinh hỉ trợn to hai tròng mắt. Nghiêu bê, Triệu Tiền Tiền giơ ngón tay cái lên. Tông chủ lại còn cất giấu như vậy lá bài tẩy. Liền này nổ mạnh uy lực, coi như là ngưng nguyên tiểu thành cũng sẽ bị nổ trọng thương a. Ực, Vân Lam nuốt nước miếng một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi trên mặt nổi lên vui mừng, ho khan một cái. Lúc này Lâu Dịch ngồi liệt trên đất, toàn thân hắn đều là huyết, cơ hồ bị nổ máu thịt be bét, trong miệng ho ra tới đều là máu tươi, vô cùng thê thảm. Chớ, Mạc Bất Phàm, ngươi âm ta. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm cười, hắn rất vui vẻ. Lâu Dịch đại trưởng lão, cái này kêu là một thù trả một thù, chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi là không phải cảm giác mình rất lợi hại phải không? Ngươi là không phải rất đắc ý sao? Cho là sơ nhập ngưng nguyên liền vô địch, có thể tùy ý đắn đo Tam Lưu Tông Môn. Thật là ngượng ngùng, ngươi tài, thật đã cho ta rất dễ khi dễ sao? Ngươi chọn lựa lầm người. Phải biết, khoảng thời gian này, Lâu Dịch nhưng là khắp nơi nhằm vào Mạc Bất Phàm, khắp nơi chèn ép Mạc Bất Phàm. Nếu như là không phải Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh, chỉ sợ sớm đã chết. Bây giờ rốt cục thì báo thù, tâm tình vậy kêu là một cái thoải mái a. Ho khan một cái, mặc dù Lâu Dịch tránh ra trong lúc nổ tung phạm vi, nhưng chỉ là chạy ra 3 mét, hay lại là tiếp nhận được rồi phần lớn nổ mạnh tổn thương. Không có chết đã coi như là không tệ. Mạc Bất Phàm, ngươi không dám giết ta. Nếu như ngươi giết ta, Bàn Sơn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Bàn Sơn Tông, rất trâu sao? Mạc Bất Phàm bĩu môi. Nói thật, ta còn thực sự không sợ. Có loại liền để cho bọn họ tới đi. Ta tới một người giết một người. Tới hai cái liền giết một đôi. Ta chỉ nghĩ sao tốt phát triển ta tông môn. Có thể các ngươi nhất định phải tìm ta phiền toái. Mạc Bất Phàm, Lâu Dịch giống giận. giống như hồi quang phản chiếu, cưỡng ép nhấc lên cuối cùng một tia lực lượng, một chưởng đánh ra, chết, Mạc Bất Phàm toàn lực một đao, đánh tan Lâu Dịch trưởng lực, đem Lâu Dịch đầu chém xuống, bay ra xa mấy mét, rơi trên mặt đất, hai tròng mắt trợn to, chết không nhắm mắt, Lâu Dịch đại trưởng lão. Diêm Lâm Đông kinh hoàng thét chói tai. Không, không, Long Thiên Hành toàn thân đều tại phát run, thần sắc sợ hãi, hắn toàn bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo tính toán vào giờ khắc này toàn bộ biến thành bọt nước. Nghênh đón hắn sẽ là tử vong. Quá tốt, quỷ bà vừa phải nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Đây chính là ngưng nguyên cảnh a, coi như chỉ là sơ nhập ngưng nguyên, vậy cũng quá kinh khủng. Cuối cùng lại chết thật ở tông chủ trong tay. Triệu Tiền Tiền kinh hãi không thôi. Thật giả, Vân Lam đều có chút không tin. Tông chủ thắng, Lý Tiểu Nhị hoan hô. Ồ ư, Hứa Nguyệt hưng phấn nhảy cỡn lên. Tông chủ thật lợi hại. Ngưng nguyên cảnh đều bị liên quan đến hắn xuống. La Phong bọn họ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mạc Bất Phàm, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông. Mạc Bất Phàm xách ở Trích Huyết Đao, từng bước một hướng Diêm Lâm Đông cùng Long Thiên Hành đi tới. Khí thế uy nghiêm, có cực mạnh uy thế. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông cũng hai chân như nhũn ra. Ực, Diêm Lâm Đông nuốt nước miếng một cái. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không có thắng lợi hy vọng. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng quỷ bà, Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi ở bên cạnh mắt lom lom, căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Thiên Hành điên cuồng suy nghĩ con đường sống. Tha mạng ao. Cuối cùng, Diêm Lâm Đông không chịu nổi như vậy áp lực. Đối mặt cái chết, người người ngang hàng, coi như Diêm Lâm Đông là nhất tông chi chủ, giờ phút này cũng hỏng mất. Quỳ xuống, Mạc tông chủ. Mạc tông chủ, người đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Diêm Lâm Đông, ngươi một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi cho là hướng cầu mong gì khác tha cho hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Long Thiên Hành khinh bỉ nói, ngươi câm miệng cho ta. Diêm Lâm Đông trợn lên giận dữ nhìn rồi Long Thiên Hành liếc mắt. Nếu như là không phải ngươi ra cái này chủ ý cùi bắp, ta làm sao sẽ trêu chọc đến Mạc tông chủ? Hết thảy các thứ này đều là ngươi hại. Ngươi, ngươi, Long Thiên Hành cực kỳ tức giận. Ngươi không giống nhau là sinh lòng tham lam. Im miệng đi. Mạc Bất Phàm nhìn Diêm Lâm Đông cùng Long Thiên Hành chó cắn chó. Không có ý gì. Hừ lạnh nói, ta có thể cho các ngươi một cái còn sống cơ hội. Thật không? Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông đồng thời im miệng, nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ta Mạc Bất Phàm từ trước đến giờ nói chắc chắn. Lâm Linh Nhi muốn nói lại thôi. Mạc tông chủ mời nói. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông nhanh chóng nói. Các ngươi tại sao phải đối phó Chính Khí Tông? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Kình Thiên muốn đột phá đến thông mạch viên mãn sao? Sợ không thấy được đi. Mạc Bất Phàm hỏi, còn nữa, các ngươi lại vừa là thế nào mời được Lâu Dịch? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diêm Lâm Đông cùng Long Thiên Hành liếc nhau một cái. Mạc tông chủ, nếu như chúng ta nói, ngài thật có thể thả chúng ta sao? Long Thiên Hành hỏi lại, đúng vậy. Diêm Lâm Đông cũng nói, các ngươi không có trả giá tư cách. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, thật đã cho ta sẽ không giết các ngươi sao? Cho dù có bí mật gì, ta cuối cùng sẽ phát hiện, chẳng qua là sớm một chút cùng chậm một chút khác nhau mà thôi. Nói, ông, Mạc Bất Phàm vận hành công pháp, vạn thần văn phát động, cường đại khí thế ép tới, cùng nhấc lên rồi đao. Triệu Tiền Tiền, quỷ bà, Lâm Linh Nhi cũng vận hành nội lực. Nói, ta lập tức nói. Diêm Lâm Đông sợ hết hồn. Cắn răng,